Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 618, Tô Đảng đồ sắc bén. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tô ra trang viện. Đây là Tô Định Phương ở thành Trường An bên ngoài mua một nơi trang viện. Trang viện rất lớn, thậm chí còn có một cái so với võ trường. Lúc này so với võ trường lên, một đám Tô Đảng con em đang tiến hành diễn võ. Mười mấy người cưỡi ở trên lưng ngựa, cầm trong tay cung tên. Cung tên cũng không phải là cầm giết địch thời điểm cung tên, là cầm giả cung tên. Đầu mũi tên đã loại trừ, hơn nữa bao tầng một vải trắng. Trên vải trắng dính có mực, chỉ cần đầu mũi tên bắn tới trên mình để lại mực, coi như là bị bắn trúng. Loại chuyện này cùng săn bắn mùa thu thời điểm không sai biệt lắm. Tô Lân và Tô Phượng huynh đệ hai người mang những thứ khác, mười mấy người cưỡi ngựa hướng bên này vọt tới. Mà ngay tại lúc này, vậy mười mấy cầm cung tên người cũng đã phi thân chạy tới. Bọn họ không chỉ có phi thân tới, hơn nữa còn cầm trong tay mũi tên nhọn cho bắn đi ra ngoài. Tô Lân, Tô Phượng những người đó nhưng là tốc độ cực nhanh. Sẽ ở đó những người này bắn ra chi thứ nhất mũi tên nhọn, còn chưa kịp bắn ra thứ hai cây mũi tên nhọn, lúc này Tô Lân, Tô Phượng bọn họ đã cách những người này rất gần. Thứ hai cây mũi tên nhọn bắn ra, lúc này Tô Phượng bọn họ đã lấn người. Ngay sau đó, bất đồng thứ ba cây mũi tên nhọn bắn ra, Tô Lân đám người đã quơ binh khí, đem vậy mười mấy cầm cung tên người cho chặt xuống ngựa. Toàn bộ quá trình rất nhanh, dĩ nhiên, bọn họ cầm binh khí vậy đều là giả. Phía trên vậy đồ có mực, chỉ cần bị chém tới thì chẳng khác nào là bị chém chết. Hết thảy cùng đời sau người thật CS không sai biệt lắm. Như vậy lấy giành thắng lợi sau đó, vậy mấy cái bị chém người đã hào hứng chạy tới. Tô đại ca, mấy thớt ngựa này tốc độ thật đúng là kinh người à. Vậy dưới tình huống loại này khoảng cách, thông thường ngựa muốn ở 4 cây mũi tên nhọn bắn ra sau đó mới có thể chạy tới. Các người 2 cây mũi tên nhọn liền chạy tới. Loại tốc độ này nhất định sẽ đem tất cả người cũng cho chấn động kinh hãi. Hai quân đối trận, đầu tiên là mũi tên nhọn bắn càn quét, rồi sau đó chính là lấn người chiến. Tô Lân các người công phu cao mạnh, chỉ cần khoảng cách gần tác chiến, Tần Hoài Ngọc bọn họ cũng chưa có phần thắng. Cho nên bọn họ cần khắc chế chính là Tần Hoài Ngọc đám người cung tên. Chỉ cần nhanh chóng tránh thoát Tần Hoài Ngọc bọn họ mũi tên nhọn, bọn họ trên căn bản thì chẳng khác nào nắm trong tay toàn cục. Để đạt tới cái này một mục đích, Tô Định Phương cố ý phái người từ Tây Vực bên kia mua mấy con thượng hạng bảo mã. Có những con ngựa này, bọn họ liền có thể ở Tần Hoài Ngọc các người còn chưa phản ứng kịp lúc này trực tiếp xông tới, kết thúc chiến đấu. Có thể nói, cái này vài con khoái mã là bọn họ Tô Đảng đồ sắc bén, bị người ta gọi là khen. Tô Lân vui vẻ cười to, không sai, có cái này vài con khoái mã, đến lúc đó đặt có thể bỗng nhiên nổi tiếng. Bất quá, cũng không thể khinh thường. Ta nghe nói Tần Hoài Ngọc bọn họ hiện nay đi theo Tần Thiên học tập binh pháp cái gì. Vậy Tần Thiên không thể khinh thường. Vạn nhất bọn họ cũng có chế thắng pháp bảo, chúng ta muốn lấy thắng coi như không dễ dàng. Đại ca yên tâm, chính là đến lúc đó ngươi cùng mấy người anh em cưỡi ngựa chiến chạy như điên, chúng ta bên này dùng mũi tên nhọn giúp ngươi che chở. Chỉ cần gần ngươi, lấy đại ca công phu của ngươi, muốn đánh bại Tần Hoài Ngọc còn không dễ dàng. Đúng vậy, đại ca yên tâm, chính là chẳng qua chúng ta phái người âm thầm quan sát, xem vậy Tần Hoài Ngọc bọn họ có hay không đồ sắc bén. Được được, cả đám hết sức tự tin, cảm thấy săn bắn mùa thu chi so, bọn họ tất thắng. Tô Lân và Tô Phượng huynh đệ hai người bị mọi người nói như vậy. Vậy dần dần cảm thấy khẳng định như vậy, tâm khí không khỏi được liền cao lên. Tần Hầu Phủ, Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc các người cái này hai ngày vẫn luôn đang tiếp thụ Tần Thiên Ma Quỷ huấn luyện. Thật ra thì cái gọi là ma quỷ huấn luyện cũng chính là đời sau quân huấn. Mỗi ngày chạy bộ, đứng cọp, đợi một chút, dĩ nhiên, có một ít vượt qua chướng ngại cái gì. Muốn so với đời sau quân huấn nhiều một chút độ khó. Dẫu sao, Tần Hoài Ngọc bọn họ những người này có căn cơ, gia tăng một ít độ khó vẫn là không có vấn đề. Có lẽ, cái này mấy ngày huấn luyện, không cách nào để cho bọn họ có chất tăng lên, nhưng tương đối tăng lên một ít, vẫn là không có vấn đề. Không có biện pháp, ai bảo Trình Giảo Kim bọn họ những người này thích lâm trận mài thương đâu. Nếu là sớm giao cho mình huấn luyện, không cần ra cát liên nỏ, như thường có thể đem Tô Đảng những người đó đánh đại bại. Ngày này, Tần Hoài Ngọc bọn họ mấy chục người đã huấn luyện nửa ngày, cũng mệt quá sức. Lúc này, Tần Thiên đi tới, tốt lắm, ngày hôm nay cũng không huấn luyện thể năng, ra cát liên nỏ ta đã làm đi ra. Các người trong những người này, ai tài bắn cung tốt, cũng đứng ra cho ta. Nghe được Tần Thiên đem ra cát liên nỏ làm đi ra, một mọi người nhất thời hưng phấn không thôi, cũng đứng dậy. Thấy loại chuyện này, Tần Thiên bĩu môi, ra cát liên nỏ tổng cộng 15 cây, ta chỉ cần tài bắn cung tốt. Tần đại ca, chúng ta liền thử một chút. Đúng, đúng, chúng ta liền thử một chút. Trong đám người, có tài bắn cung không được. Bất quá ra cát liên nỏ à, trong truyền thuyết đồ sắc bén, bọn họ vẫn là muốn vào tay thử một chút. Tần Thiên gặp bọn họ những người này lòng hiếu kỳ nặng, cũng chỉ có thể xóa bỏ. Như vậy đi, chúng ta tỉ thí một chút, mỗi người 5 nhánh mũi tên nhọn, cuối cùng sinh ra 15 người, có ra cát liên nỏ, đến lúc đó đối địch lúc này phải đứng ở phía trước nhất. Bắn kẻ địch, một vòng bắn sau đó, phía sau võ giả, lại hướng trước xông lên. Rõ ràng, Tần Thiên đem lúc chiến đấu trận hình vậy nói cho bọn họ một chút. Vậy đánh giặc, cung tiễn thủ ở phía sau che chở. Bất quá ra cát liên nỏ có thể bắn liên tục, cho nên ở trước mặt tốt nhất. Như vậy có thể trước tiêu diệt xông lên địch nhân đi lên. Cùng mũi tên nhọn bắn xong, lập tức rút lui, đem chiến cuộc giao cho người phía sau. Mà những cung tên này tay cũng có thể chen nhau lên. Nói như vậy tốt. Sau đó, nhóm đầu tiên 15 người, mỗi một người lấy được rồi một cái ra cát liên nỏ. Cái này ra cát liên nỏ chính là một cái ống, đem mũi tên nhọn bỏ vào sau đó, phía trên có một cái tay cầm, chỉ cần tới lui kích thích tay cầm, mũi tên nhọn liền có thể một chi tiếp theo một chi phát xạ ra ngoài. Như vậy tốc độ, sau ngày ấy thường cung tiễn thủ tốc độ, ít nhất phải mau gấp 5-6 lần. Nói cách khác, cung tiễn thủ dùng thông thường cung tên bắn một chi mũi tên nhọn lúc này nơi này không sai biệt lắm cũng đã bắn 5-6 chi. Ra cát liên nỏ lên, còn trang bị có một cái nhắm chính xác đồ. Tần Thiên như vậy dạy bọn họ một phen sau đó, đợt thứ nhất người liền bắt đầu tỉ thí. Trình Sử Mặc cũng ở đây nhóm người thứ nhất trong. Hắn nhất là không kịp chờ đợi, bắt được sau đó, phốc phốc phốc liền liên tục bắn mấy cây mũi tên nhọn. Bất quá rốt cuộc là lần đầu tiên dùng ra cát liên nỏ, hắn chính xác có chút sai lệch. Tần Hoài Ngọc ngược lại là một hết sức bình tĩnh người. Nhắm sau đó, mới bắn, mũi tên nhọn bay ra, trực tiếp bắn trúng tâm bia, mà bắn ra sau đó, không làm chần chờ. Hắn lại bắn liên tục, đều là trúng mục tiêu. Trình Sử Mặc ở bên cạnh thấy cái này, nhất thời có chút không vui. Làm tướng cửa sau đó, bắn cái gì cung tên. Đến lúc đó ta xách tuyên hoa lưỡi búa to, trực tiếp giết bọn họ người ngưỡng mã phiên. Lúc này mới đã ghiền, lúc này mới kích thích. Ha ha ha, ngươi là cảm giác được mình bắn tên công phu không được. Là mình kiếm cớ đi, ngươi muốn liều giết đi ngay liều giết. Chúng ta đổ thích chơi ra cát liên nỏ. Một phen, nói Trình Sử Mặc gò má đỏ bừng không dứt. Ai, ai kiếm cớ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https. tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nat-nối-nam-nối-vung-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.